Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 146, đối tư bản không ngừng truy cầu. Triệu Nhiên cũng rất tò mò, không biết Dung Nương cái này nhị ca phạm vào chuyện gì. Sẽ bị Đoan Mộc Trường Chân cấm túc hơn một năm. Đoan Mộc gia cái này ba huynh muội, lão đại liền là cái gây chuyện chủ. Dung Nương cũng không đơn giản, riêng là mình nghe nói, nàng liền bị trong nhà nhốt nhiều lần. Hôm nay vừa đến, lại nghe nói vị này, nhị ca, bị xử phạt hơn một năm. Toàn gia đều là kỳ hoa a, liền nghe An Bá nói, một năm bốn tháng, 3 vạn 5 ngàn trương phi phù, 2 vạn 5 ngàn trương vệ đạo phù, 5 ngàn tấm tụ linh phù, hiện tại luyện chế hơn phân nửa. Ngô, còn kém 1/5, nghĩ muốn ra cửa, sợ là 3 tháng sau. Ha ha, Triệu Nhiên có chút chấn kinh. Đoan Mộc ra xử phạt coi là thật có một phong cách riêng. Cần luyện nhiều như vậy pháp phù sao? Dung Nương nhếch miệng, tại sao lại thêm vào số lượng? Hướng Triệu Nhiên giải thích, lần trước nhị ca lấy trong nhà một trương cao giai phù ra ngoài dùng. Phụ thân ta để hắn đem kia trương phi phù hao tài kiếm về mới thả hắn đi ra ngoài. Ngươi nhị ca, cảnh giới gì? Hoàng quan, phụ thân có chút nóng này cũng có thể hiểu được. Triệu Nhiên càng là nhận lấy kích thích. Một cái hoàng quan, 1 năm 4 tháng luyện chế 6 vạn 5 ngàn trương phi phù bên trong 4/5. Liền là không sai biệt lắm hơn 5 vạn tấm. Tay này nhanh thật sự là quá mạnh. An Bá dẫn đường, Triệu Nhiên đi theo Dung Nương đi đan phòng, cách cửa sổ vọng đi vào, bên trong một cái hơn 30 tuổi tu sĩ tóc tai bù xù, chính đắm chìm trong luyện phù trạng thái bên trong, hoàn toàn không chú ý tới ngoài cửa sổ Dung Nương bọn người. Bên cạnh hắn nổi trôi 10 tấm bùa, trong tay cầm phù bút lại không phải một chương đặt bút viết. Mà là lăng không vung lên mà liền, một bút phù văn hoàn thành, tại 10 tấm bùa toàn bộ chiếu hiện ra, viết xong phù văn, hắn lại, cương bộ đấu, trong tay pháp quyết, trong miệng kinh văn đồng thời thi triển, cũng đều cụ hiện tại toàn bộ 10 tấm bùa phía trên. Triệu Nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn một hồi, tuy nói người này chế phù một bộ chương trình đi xuống muốn so với mình chậm hơn rất nhiều. Nhưng người ta là 10 cái đồng luyện, đại lượng chế phù, đây cũng không phải là mình từng chương bào chế có thể so sánh. Có thể nói sản xuất hàng loạt đạt nhân. Nhìn xong đã lâu, Dung Nương lôi kéo Triệu Nhiên rời đi, một đường có chút bận tâm hướng An Bá nói, nhị ca tốc độ nhanh rất nhiều, xác thực bổ ích cực lớn, nhưng hắn bộ dạng này có chút điên cuồng. Thật được chứ? An Lão cười nói, chờ nhóm này phù luyện xong, mùa hạ liền không sai biệt lắm có thể bế quan kết đan. Yên tâm, ta và người phụ thân đều nắm chắc. Dung Nương muốn đi thay quần áo khác, để An Bá mang theo Triệu Nhiên đi trong phòng tạm nghỉ. Hai người tới một chỗ xa hoa trong sân. An Bá nói, Triệu tiểu bạn lại hạ mình ở đây, nếu là có gì cần, cứ việc cùng ta xách. Triệu Nhiên vội nói, An Bá khách khí, ngài là trưởng bối. An Bá lôi kéo hắn cười nói, không sao không sao, người ta ở giữa không có trưởng bối vãn bối. Ngươi rất nhiều chuyện, ta còn nhiều hơn nhiều thỉnh giáo đâu. Triệu Nhiên gặp hắn không giống hành động, trong lòng rất là hiếu kỳ. An Bá, tiểu đạo ta không lớn như vậy thanh danh a, ngài như có dùng được địa phương. Cứ việc phân phó, An Bá trầm ngâm nói, đã Triệu tiểu bạn là người sảng khoái, vậy ta cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Năm ngoái thủ hạ ta có người đi Tây Hạ Hưng Khánh Phủ. Nghe nói bên kia ra một loại gọi quân sơn cổ phiếu, đồ chơi. Thế là mua một trương trở về, nói, An Bá móc ra một trương phiếu quyển, trên đó viết quân sơn cổ phiếu. 4 chữ, phía dưới chú giải là, gãy một cỗ, phiếu khoán chế tác tinh lương, bối cảnh là đại quân sơn hình dáng, còn có các loại hoa văn màu sắc, rất khó phòng chế, chính là Triệu Nhiên cùng Khúc Không Tự, Kim Ba tiểu tập đoàn liên hợp chơi đùa quân sơn cổ phiếu. An Bá rồi nói tiếp, lúc ấy mua được lúc hưng khánh trên thị trường cái này một cỗ giá trị 52.2. Tháng trước ta nhận được tin tức, hiện tại đã 86.2. Triệu Nhiên thật lâu không có quan tâm nhà mình quân sơn cổ phiếu giá tiền. Không nghĩ tới 3 năm liền lật ra hơn gấp 2. Như thế tính được, trên tay mình còn có 3.000 cỗ, đã giá trị hơn 20 vạn bạc. Nhìn đến còn phải tiếp tục chia tách A, 86.2 một cỗ, đơn giá cổ phiếu cách quá cao, bất lợi cho lưu thông. Triệu Nhiên cũng cực kỳ lưu manh, lập tức thừa nhận chính là tiểu đạo quân sơn cổ phần. An Bá khen, chủ ý này hay a, đem nhà mình sản nghiệp chia tiểu cổ công khai bán đấu giá ra, đồng giá cách tăng lên, muốn đổi bạc thời điểm liền bán một chút cổ phần, đồng giá cách ngã xuống đến lại mua về, mấu chốt là bán đi về sau người ta còn không xen vào ngươi làm thế nào sinh ý, chỉ là mua một cái danh phận. Triệu Nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt miệng lưỡi lưu loát An Bá, mí mắt nhịn không được cuồng loạn. An Bá, ta cái này quân sơn cổ phần nhưng không có cắt rau hẹ ý nghĩ. An Bá nhãn tình sáng lên, cắt rau hẹ, thuyết pháp này tốt, dài một nhóm cắt một nhóm. Triệu Nhiên nói, ta cái này quân sơn cổ phần giá trị cứng chắc, ngài nghĩ cắt rau hẹ sợ là không dễ dàng. An Bá hoàn toàn thất vọng, không sao, ta sớm nghĩ kỹ, giá cả không ngã cũng có không ngã chỗ tốt, để người từ đầu đến cuối tràn ngập lòng tin cùng kỳ vọng. Kể từ đó chúng ta liền có thể tăng phát. Triệu Nhiên lập tức kinh ngạc, thầm nghĩ lão nhân gia người cái này đều hiểu. Cao nhân a, lại nghe An Bá nói, Chí Nhiên, nghĩ cùng ngươi thương lượng, ngươi nhìn Kim Ba hội sở kia một bộ biện pháp, có thể hay không lấy ra ta Đại Minh dùng. Ta hai nhà hợp tác một cái Kim Ba hội sở. Ân, cái gì hội sở đều được. Mấu chốt đem phòng đấu giá làm ra tay trước ngươi quân sơn cổ phần. Tây hạ mới bao nhiêu bạc, đều là giúp nghèo kiết hủ lậu, muốn phát ta ngay tại Đại Minh phát. Triệu Nhiên có chút đổ mồ hôi lạnh. An Bá, làm như vậy thật được không? Ngươi có phải hay không đối nhà ta cổ phần có hứng thú? Có thể thương lượng. An Bá nói, tiểu hữu yên tâm, nhà ngươi quân sơn cổ phần ta có thể nhập cổ phần, tuyệt không can thiệp. Nhà ta chủ yếu là muốn nhìn một chút làm sao làm. Chờ phát xong, nhà ta đi theo phát Lư Sơn cổ phần, nhà ngươi cũng cầm cổ, chúng ta che chở, chờ vận doanh thành thục, phòng đấu giá đánh ra danh khí, chân chính kiếm tiền mới bắt đầu. Tiếp xuống có thể phát Long Hổ Sơn cổ phần, có thể phát Mao Sơn cổ phần, còn có La Phù Sơn cổ phần, Núi Thanh Thành cổ phần, Hoát Núi Chọc cổ phần, Hoàng Sơn cổ phần, ngoặc kép chấm chấm, muốn trên phòng đấu giá đều có thể đến. Mỗi phát một chi, chúng ta theo cổ phần tổng giá trị 5 phân rút thành. So như Long Hổ Sơn, nếu như phát hành sau tổng giá trị 100 vạn lượng, ta quất hắn cái 5 vạn lượng, nếu như giá trị 2 triệu, ta liền rút 10 vạn. Đúng, còn nhất định phải có Triều Thiên Cung cổ phần, Linh Tế Cung cổ phần, Hiển Linh Cung cổ phần, Thượng Tam Cung đều phát một lần. Hoàng đế bạc cũng không ít, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Triệu Nhiên lập tức đau cả đầu, vị này ăn bá đường chết gì a? Làm sao như vậy dã đâu? An Bá còn tại miệng lưỡi lưu loát, hướng Triệu Nhiên hỏi thăm bên trong môn đạo cùng chú ý hạng mục. Chính hỏi được Triệu Nhiên khó mà chống đỡ, Dung Nương cuối cùng ra. An Bá, các ngươi nói cái gì náo nhiệt như vậy? Triệu Nhiên hai mắt tỏa sáng, Dung Nương mặc vào một thân xanh ngọc nhu cư ra, tương đương xinh đẹp. An Bá cười ha ha một tiếng, đang cùng Triệu Tiểu bạn đàm điểm làm ăn sự tình. Triệu Tiểu bạn ý tưởng nhiều, lão đầu ta rất nhiều chỗ không rõ muốn hướng hắn thỉnh giáo đâu. Các ngươi đây là muốn ra ngoài. Vậy được, Triệu Tiểu bạn, quay đầu chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.